Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 2044, được không bằng mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ngày mai chúng ta sẽ đánh trận quyết định, Trần Khiêm thản nhiên nói. Chờ sau khi Trần Khiêm đã đi mất, một bóng người bỗng xuất hiện một cách thần kỳ ngay bên cạnh Trần Điểm Thương. Chủ thượng, tôi cảm thấy ông đánh giá Trần Khiêm quá cao rồi. Hơn nữa cũng đâu cần dùng đến đại trận diệt long để xử lý cậu ta. Như vậy chẳng phải là đề cao cậu ta quá rồi hay sao? Đúng vậy đó chủ thượng, trận đánh vừa rồi Trần Khiêm cũng không kiếm được chút lợi nào từ chỗ ngài. Hừ, tuy rằng hiện tại cậu ta đã trở thành vua Bắc Cảnh ngang hàng với chủ thượng, thế nhưng so với chủ thượng thì cậu ta vẫn còn kém xa lắm. Hai người này đều là thuộc hạ thân tín của Trần Điểm Thương. Mỗi người đều là tu sĩ bát phẩm vô cùng có năng lực. Phụt, không đợi hai kẻ đó nịnh bợ xong, Trần Điểm Thương liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã quỳ xuống đất. Ôi, chủ thượng, cả hai đều kinh ngạc. Đừng chạm vào ta, hiện tại kinh mạch khắp người ta đều đã bị chân khí của Trần Khiêm gây tổn thương. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi sẽ tẩu hỏa nhập ma ngay. Mồ hôi trên trán Trần Điểm Thương to như hạt đậu không ngừng chảy xuống, toàn thân run rẩy. Trong lòng ông ta tràn đầy sợ hãi nhìn lại phương hướng mà Trần Khiêm đã rời đi. Trong mắt toát lên sự dè chừng, thực lực hiện giờ của Trần Khiêm đã ngoài mức mà ta có thể với tới. Cậu ta đúng thật quá mạnh, trận chiến ngày mai ta không hề có một chút khả năng chiến thắng nào. Trần Điểm Thương nói đầy bi thống, vậy thì, chủ thượng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hai kẻ kia cũng vô cùng hoảng loạn, tình hình hiện tại đã như vậy rồi. Chỉ có đại trận diệt long mới có thể đối phó với Trần Khiêm, ngoài nó ra, thế gian sợ rằng không có một ai có thể là đối thủ của cậu ta. Trần Khiêm của ngày hôm nay đã là người mạnh đứng đầu địa cầu. Ánh mắt Trần Điểm Thương rất phức tạp. Mau trở lại, chuẩn bị đại trận diệt long. Ông ta quát lớn, tin tức hai người hẹn nhau quyết chiến truyền đi. Lập tức gây ra chấn động dữ dội đối với toàn bộ giới U Chân và các gia tộc đẳng cấp quốc tế. Vua Bắc Cảnh vừa lên ngôi, mới đó mà đã tiến hành quyết đấu với vua Nam Á. Trận chiến lớn cỡ vậy thật là chỉ có trong sử thi. Rất nhiều cao thủ giới tu chân thậm chí gia tộc, quyền thế, chỉ trong một đêm đã ùa vào nước bản quyền, nhất thời, mạch nước ngầm của nước C đã bắt đầu khởi động. Các thế lực lớn còn tiến hành các cuộc đánh cược, tiến hành đủ loại điều tra về Trần Khiêm, dù sao thì chuyện này còn liên quan đến việc họ sẽ về phe nào. Chọn sai chủ hoặc chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, chuyện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển thế lực của gia tộc trong thời gian kế tiếp. Thật sự là được không bằng mất. Cho nên rất nhanh sau đó, rất nhiều nhóm thế lực bắt đầu tranh nhau chọn phe để gia nhập. Đáng nhắc tới chính là, còn tưởng rằng vị vua Bắc Cảnh mới lên này sẽ không được để ý, nhưng không ngờ vẫn có không ít gia tộc gia nhập vào phe chướng của vua. Bắc Cảnh, tỉ như một số gia tộc hạng 2 của nước C, nhà họ Khương của Khương Dũng chính là một trong số đó. Đêm nay, giống những người ngoài kia, Trần Khiêm cũng không yên lòng. Hiện tại anh ngồi một mình dưới ánh trăng, ngâm mình trong suối nước nóng. Người hầu đã lui ra ngoài từ lâu, bởi vì những việc cần Trần Khiêm phải suy xét thật sự là quá nhiều. Chuyện đề cử, Nhan tiểu thư, em mãi là người tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như lời của Trần Điểm Thương, ông ta làm nhiều việc như vậy, một là có được cửu chuyển nguyên thần của bản thân, hai là đã cấu kết bí mật với một số thế lực ở giới vực. Mà Mộc Vũ ở giới vực, cô đại diện cho giới vực đến để đàm phán nhưng bị Trần Điểm Thương bắt được, nhân tiện lấy đó để uy hiếp anh. Trần Khiêm cũng không dám quá mức lơ là, bởi vì anh cũng chưa từng thật sự được tiếp xúc với thế lực ở giới vực. Giống Cửu La Vương thì còn biết một hai, đó chính là những thế lực đó đều rất mạnh, thậm chí không chừng còn sở hữu cả người mạnh nhất nữa. Cách chương,